Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Một con cá gợi ra huyết án. Vọng hư vùng biển, ác thần chính nâng lấy dùng khí huyết ngưng tụ cần câu lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn lấy màu xanh biếc bầu trời, thâm thúy biển cả, tai bên lúc thỉnh thoảng có chim biển tiếng kêu vang lên. Đây hết thảy tốt đẹp để ác thần Mỹ Tư Tư. Hắn lần thứ nhất cảm giác nguyên lai hạnh phúc là như thế đơn giản. Theo lấy cần câu run run, ác thần trên mặt lộ ra rồi mừng rỡ. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm bắt cá, bất quá giờ phút này hắn tại trải nghiệm thế gian tốt đẹp, tự nhiên không nguyện ý dùng bạo lực như vậy phương thức. Hắn rất hưởng thụ thả câu niềm vui thú, nhìn lấy một đầu linh ngư từ trong nước nhảy lên, mang theo bọt nước tại ánh nắng dưới lóe ra lóng lánh. Ác thần cười rất vui vẻ, hắn đang muốn đưa tay chộp tới, lúc này mặt nước bỗng nhiên hiện lên một đạo bao trùm ngàn mét to lớn bóng đen. Tại ác thần mộng bức biểu lộ bên trong, một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước nhảy ra, một ngụm đem đầu kia linh ngư nuốt vào trong miệng, thuận tiện cắn đứt hắn dùng khí huyết ngưng tụ dây câu. Oanh, cá lớn lần nữa nhảy vào trong nước, tóe lên bọt nước đập rồi ác thần một thân. Ta mẹ nó, nhìn thấy mặt nước to lớn bóng tối chậm rãi nhạt đi. Ác cảm giác chính mình tâm tình tiêu cực phun trào rồi. Lão tử đánh không chết ngươi. Nương theo lấy ác thần gào thét, hắn tung người nhảy vào trong nước, đuổi theo cá lớn mà đi. Nhìn qua ngồi tư nhân u linh thuyền đi sa mạc Tiểu Tân, đứng tại bờ bên Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc lộ ra có chút uể oải. Tiểu Mặc, chúng ta thật muốn tìm khắp tất cả tên mang theo Tiểu Tân người chơi sao? Không có cách. Cái này Grayon Shinchan không có lưu lại bất kỳ đầu mối, chỉ có thể từng cái một thăm dò rồi. Tiểu Mặc cũng là bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Nhìn thấy Tiểu Mặc hai người rời đi bóng lưng, ngồi tại thuyền trên mạc Tiểu Tân thoải mái một hơi. Lần này có thể nói thật sự là miệng hổ thoát hiểm rồi. Nếu quả thật bị bọn hắn chằm chằm lên, Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình dứt khoát ở tại khu vực an toàn được rồi. Dù sao Hồ Hạch tiền bối đã là rất tốt tấm gương rồi. Tương lai thời gian há lại một cái thê thảm có thể hình dung. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi. Trong lòng một hồi may mắn. U linh thuyền theo lấy sóng biển chập trùng thoải mái dần dần từng bước đi đến. Dần dần tới gần vọng hư vùng biển, Mạc Tiểu Tân cũng từ không gian móc ra rồi đồ đi câu. Chuẩn bị bắt đầu một ngày thảnh thơi rời gạch thường ngày. Lúc này Mạc Tiểu Tân cũng không phát hiện là, tại bọn hắn thân bên cột buồm chóp đỉnh chính ngồi xổm hai bóng người. Bọn hắn tầm mắt lúc thỉnh thoảng quét về phía sắp Mạc Tiểu Tân, trên mặt viết đầy hoài nghi. Nguyên bản Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử đã từ bỏ rồi, bất quá càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Sát thủ trực giác nói cho bọn hắn người này rất khả nghi, cho nên bọn họ dự định lại quan sát nhìn xem, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Bất quá đi theo rồi nửa cái tiếng đồng hồ, Tiểu Mặc hai người đều không nhìn ra cái gì đầu mối. Cái này khiến bọn hắn càng xoắn suýt rồi. Nghĩ rồi nghĩ, Tiểu Dữ Tử mở ra rồi trực tiếp. Đã nhưng hai người bọn họ không cách nào phân biệt, như vậy thì tập kết diễn đàn các người chơi lực lượng đến phân rõ người này. Rất nhanh, thứ nhất thiếp mời tại chính thức diễn đàn xuất hiện. Trực giác nói cho chúng ta biết, hắn chính là Grayon Shinchan. Đại gia có gì tốt biện pháp phân biệt sao? Lợn rừng pết, tiền thưởng sát thủ rốt cục đem chính nghĩa lưng đâm nhắm ngay diễn đàn u ác tính rồi. Cố lên, buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, lấy ta nhiều tháng quan sát Grayon Shinchan bình luận kinh nghiệm đến xem. Các ngươi nhưng lấy ra cái vấn đề thăm dò dưới, nếu như hắn tranh cãi rồi, vậy liền giết đi, buồn cười. Dưa hấu Thái Lan, có lẽ lập tức sẽ có Crayon Shin Chan hồi thiếp. Nếu như không có, như vậy hoài nghi độ cộng 50% một đầu chó săn lớn. Khưu Giác bén nhạy nói cho ta, hắn là thích khách tín điều, hắn ẩn tàng quá tốt rồi. Người thật muốn tìm đầu mối nói, đoán chừng trong trò chơi rất khó tìm đến. Bất quá cá nhân hắn đặc điểm cũng rất rõ ràng, vậy liền là tranh cãi, cho nên chỉ có thể hướng phương diện này ra tay. Lưới luyến bị lừa 8.000 khối tiền, không dễ chơi, hắn lại không ngốc, thấy được rồi các ngươi, hắn làm sao dám tranh cãi, duy nhất biện pháp chỉ có thể chờ hắn mở ra diễn đàn. Các ngươi cẩn thận quan sát, diễn đàn giới diện có ít, diễn đàn các người chơi bắt đầu hợp lực nghiên cứu thảo luận như thế nào phân rõ người này có phải là hay không Crayon Shin Chan. Bất quá dưới tình huống bình thường, gặp được loại này thiếp mời, Crayon Shin Chan đều sẽ rất nhanh xuất hiện. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà chưa từng xuất hiện tại diễn đàn chào phúng đại gia không biết tự lượng sức mình. Này một điểm liền đưa tới rồi đại gia hoài nghi. Bất quá bất cứ việc gì đều có vạn nhất, khẳng định không thể lấy này một điểm liền trực tiếp nhận định người này chính là Crayon Shin Chan. Vạn nhất hôm nay vừa vặn có chuyện cũng là nói không ngừng. Thế là đại gia lần nữa bắt đầu rồi kịch liệt thương thảo. Các loại thăm dò phương thức bị đưa ra, thậm chí có quá khích người chơi hô lên, thà giết lầm không thể buông tha, khẩu hiệu. Có thể thấy được mọi người đối với cái này diễn đàn đòn khiêng tinh cừu hận giá trị cao bao nhiêu. Đang nhìn xong các người chơi hồi phục sau, Tiểu Dữ tử gật rồi lấy đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát Crayon Shin Chan. Hiện tại quan điểm bên trong có một điểm rất thống nhất. Vậy liền là tại trong trò chơi là khẳng định không cách nào phân rõ người này có phải là hay không. Crayon Shin Chan chỉ có từ diễn đàn ra tay. Thế là hai người ngồi xổm ở trên không, bắt đầu cẩn thận xem kỹ phía dưới Mạc Tiểu Tân, chờ đợi lấy hắn mở ra diễn đàn mặt tấm, từ bên trong tìm ra mấu chốt đầu mối. Phía dưới, nắm lấy cần câu Mạc Tiểu Tân đưa lưng về phía trên không hai người. Cái trán tràn đầy mồ hôi. MMP, còn tốt lão tử cơ trí một nhóm. Tốn hao số tiền lớn điểm đầy rồi dò xét kỹ năng. Không phải thật bị các ngươi cho chơi chết rồi. Phía dưới Mạc Tiểu Tân cố giả bộ bình tĩnh, chính là không ấn mở diễn đàn. Nắm lấy cần câu cá, nhìn qua vô biên biển cả, bày ra một bộ thưởng thức phong cảnh bộ dáng đến. Này nhưng đem Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ tử cho phiền muộn hỏng rồi. Muốn nhìn cái diễn đàn mặt tấm làm sao lại khó như vậy đâu. Tại dài đến 3 cái tiếng đồng hồ đấu trí đấu dũng sau, hai người rốt cục nhịn không được, thân hình từ cột buồm chóp đỉnh rơi xuống, xuất hiện tại rồi Mạc Tiểu Tân thân bên. Rơi xuống đất tiếng vang lên. Mạc Tiểu Tân làm bộ bị kinh sợ vậy, cấp tốc xoay người lại. A, là các ngươi. Các ngươi vì sao lại tại ta thuyền trên? Đi ngang qua, Tiểu Mặc một mặt lãnh khốc, lừa gạt quỷ đâu, này bốn phía là mênh mông bát ngát biển cả, ngươi cho ta biểu diễn cái đi ngang qua cái thử một chút. Mạc Tiểu Tân rất muốn đòn khiêng hắn một chút, nhưng vẫn là cố nén cái này xúc động, các ngươi như vậy không tốt đâu. Ta đều nói ta không phải Crayon Shin Chan rồi. Các ngươi làm sao còn vụng trộm đi theo ta? Thực tại không tốt ý tứ. Crayon Shin Chan, Tiểu Dữ tử một mặt áy náy nói rằng. Mạc Tiểu Tân nghe nói, đưa tay nâng lên, đừng đến bộ này, ta thật không phải Crayon Shin Chan, đừng thăm dò ta, nghĩ muốn chụp ta nói, các ngươi còn quá non rồi. Mạc Tiểu Tân trong lòng đắc ý, kia không có gì để nói nhiều rồi. Mở ra ngươi diễn đàn chứng minh chính mình a. Nói lấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ tử móc ra rồi dao găm. Ta tại sao phải mở ra diễn đàn? Ta không ưa thích diễn đàn. Ta còn không có ở nơi đó đăng ký tài khoản. Đang nghe muốn mở ra diễn đàn sao? Mạc Tiểu Tân sắc mặt rõ ràng biến đổi. Vậy liền hiện trường đăng ký một cái ít a, ngươi lại không tổn thất cái gì. Huống chi diễn đàn ít là cùng tài khoản buộc chặt. Cái này nhất định có thể chứng minh ngươi trong sạch. Nhìn thấy cái chán bắt đầu đổ mồ hôi Mạc Tiểu Tân. Quan sát trực tiếp các người chơi lập tức náo nhiệt. Dưa hấu Thái Lang, hoa, có vẻ như tìm tới Crayon Shin-chan rồi. Lần này kích thích rồi. Ăn dưa, một đầu chó săn lớn. Nhanh đánh chết hắn, ta tại khu vực an toàn chờ hắn trở về. Cười gian, mạnh nhất tuyết lê, ha ha ha, nhìn hắn bộ mặt biểu lộ biến hóa. Có vẻ như thật sự là Crayon Shin-chan. Tịch mịch vô địch, ban đầu là ai nói chính mình nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại ngũ hành bên trong, lấy phàm nhân lực lượng căn bản tìm không thấy ấy nhỉ. Buồn cười, các người chơi nghị luận ầm ĩ. Cơ bản trên đều đã xác định người này chính là Crayon Shin-chan rồi. Mà Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử trên mặt cũng lộ ra rồi nụ cười. Dao găm trong tay đáp tại rồi Mạc Tiểu Tân chỗ cái cổ. Xem ra chính là ngươi rồi. Coi như tại lúc này, trực tiếp giữa xuất hiện rồi một bóng người. Crayon Shin-chan, ngu xuẩn phàm nhân a. Ta nói ta đã nhảy ra tam giới. Không tại ngũ hành bên trong. Các ngươi là tìm không thấy. Làm sao lại không tin đâu. Buồn cười. Crayon Shin-chan. Có vẻ như muốn giết người rồi đâu. Ăn dưa cộng một. Buồn cười. Crayon Shin-chan. Động thủ a. Không phải ta nhưng đi ăn cơm a. Tức hổn hển. Hắn xuất hiện lập tức để diễn đàn bên trong các người chơi mắt trợn tròn rồi. Ít nên không có khả năng lặp lại. Đã nhưng Crayon Shin-chan xuất hiện ở đây. Như vậy tại trong trò chơi kia người liền khẳng định không phải Crayon Shin-chan rồi. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người xử trí không kịp đề phòng. Mà Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy trước mặt một bộ bị kinh sợ bộ dáng Mạc Tiểu Tân. Bọn hắn chân thực không nói. Ngươi nói ngươi không phải Crayon Shin-chan. Mở ra dưới diễn đàn chứng minh một chút chẳng phải được rồi. Làm được phức tạp như vậy. Lãng phí thời gian không nói. Còn lãng phí diễn xuất. Hậm hực thu hồi dao găm hai người lần nữa cúc cung xin lỗi. Mà Mạc Tiểu Tân lại ở trong lòng thở phào một hơi. Này một lần hắn lại cảm thấy chính mình cơ trí một nhóm. Bởi vì hắn đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền tại nửa tiếng đồng hồ trước. Hắn riêng biệt thông qua bạn tốt danh sách liên hệ rồi chính mình tại sát vách đánh chinh chiến tại tuyến lão ngụ. Để cho nàng đi đến chính mình gian phòng. Thông qua đã đăng ký tài khoản máy tính tiến vào diễn đàn. Nếu như không phải lần này phòng ngừa chu đáo. Hắn cảm giác chính mình thật khó thoát kiếp nạn này rồi. Quả nhiên IQ là cái tốt đồ vật. Không có IQ nhân vật phản diện đều phải chết. Vậy các ngươi có thể rời đi rồi sao? Trong lòng đã có phấn khích Mạc Tiểu Tân lập tức không nhịn được hướng lấy hai người mở miệng nói. Không được, mặc dù ngươi không phải Crayon Shin-chan, nhưng chúng ta hoài nghi ngươi là diễn đàn bên trong đòn khiêng tinh thế lực một viên. Ngươi mở ra diễn đàn cho chúng ta nhìn xem, nói không chừng ngươi cũng bị treo tại treo giải thưởng bảng đâu. Mặc dù đã xin lỗi. Nhưng Tiểu Mặc hai người không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn. Mạc Tiểu Tân lập tức mắt trợn tròn rồi. Liền tại Mạc Tiểu Tân không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Mà Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lần nữa lộ ra dao găm thời điểm. Thân tàu bỗng nhiên nghiêng về. Hướng lấy phía bên phải trượt đi. Mấy người vội vàng ổn định thân hình. Đưa tay đỡ thuyền mép. Không đến mức để cho mình rơi vào trong nước. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Mặt nước nhanh chóng lồi một mặt to lớn hình nửa vòng tròn màn nước. Sau đó một khỏa thể tích khổng lồ đầu cá phá vỡ màn nước. Tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng to. Cá thật là lớn. Siêu cấp cá lớn. Nhìn thấy đầu này thế lực bá chủ cấp quái vật. Ở đây ba người cùng quan sát trực tiếp, các người chơi đều ngây ngẩn cả người. Con cá này bọn hắn đều quen thuộc, chính là mảnh này vọng hư vùng biển bá chủ cấp sinh vật đào ngột. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc là, này đào ngột trong miệng vậy mà còn có sinh vật, là một cái đầu tóc cùng da thịt đỏ thẫm nam hài. Hắn chỉ bằng nhục thể lực lượng vậy mà trông lấy rồi đào ngột cắn vào. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, nương theo lấy đỏ tóc nam hài gào thét. To lớn vô cùng đào ngột thân thể cứ như vậy một chút xíu từ trong nước bị lôi ra. Ngươi có trả hay không lão tử cá? Đỏ tóc nam hài tức giận giống nói. Đào ngột cũng không trả lời, mà là tiếp tục giãy giụa lấy. Này tựa hồ chọc giận rồi đỏ tóc nam hài. Quay người giữa mãnh liệt mà đưa nó quăng về phía mặt biển. Lập tức mặt biển kích thích mấy trăm mét sóng lớn. Mạc Tiểu Tân ba người tại một mặt biểu tình khiếp sợ bên trong bị sóng lớn đập bên trong. Thân tàu ầm vang tan ra thành từng mảnh, mà bọn hắn cũng bị đánh vào trong nước. Tại nước biển lăn lộn bên trong cùng lấy đảo quanh, bọn hắn giãy giụa lấy nghĩ muốn hướng mặt biển bơi đi. Nhưng vẫn chưa đi đến mặt biển liền lần nữa bị sóng lớn nện vào trong nước. Lần này càng là trực tiếp đem bọn hắn đập hôn mê bất tỉnh. Đến chết bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng phát sinh ra cái. Hình như là đào ngột thiếu người ta một con cá mới gợi ra cãi lộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.